Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 78, tịch diệt. Thiên ngoại, bên trên đâu chiến đài? Hồng Quân nâng tạo hóa ngọc điệp, một mực gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu thế giới chiến đấu. Nguyên thủy thiên ma dẫn động 3.000 thiên đạo, dẫn đến toàn bộ thiên địa đại băng hội, lực lượng kinh khủng dưới. Không người có thể địch, Trung Nhạc cũng không phải hắn địch. Chỗ kinh khủng, lấy một người mà đấu khắp thiên hạ. Nguyên thủy thiên ma, bàn cổ chi lực. Người còn không thành tựu bàn cổ chi thân. Bây giờ lực lượng đã đạt tới thập bát trọng. Xác thực, không người là đối thủ của ngươi. Hồng Quân híp mắt mắt nhìn nguyên thủy thiên ma. Ngược lại, Hồng Quân vừa nhìn về phía tiếp dẫn. Đường Tăng hai người, năm đó, ta tìm tới bàn cổ tà niệm phân hóa tam thanh, đem mang đi, truyền tụ thiên đạo đại pháp. Bàn cổ ý chí khả năng cảm thấy tà niệm cuối cùng sẽ phá hư thiên địa. Thế là, bàn cổ ý chí tập hợp thiên địa chi chính niệm, lấy đại dương cương chi khí, tại thái dương tinh bên trên, sinh ra hai cái mặt trời, chí dương chí chính. Để mà khắc chế tam thanh chí tà, Đế Tuấn, Thái Nhất, chí tà đã trưởng bàn cổ chi lực. Hai người các ngươi, còn có thể lại kháng chí tà sao? Hồng Quân ngữ khí bình tĩnh nói. Hình chiếu thế giới, nguyên thủy thiên ma vừa ra tay, có thể nói thạch phá thiên kinh. Vô luận mãn thiên thần Phật, vẫn là bảy đại long mạch, thậm chí Trung Nhạc, giờ phút này đều trọng thương bay ngược mà ra, từng cái bị lam sắc hỏa diễm đốt cháy thống khổ không thôi. Đường Tăng cũng bị đánh bay, toàn thân cũng là bị lam sắc hỏa diễm hung mãnh đốt cháy. Nhưng, cho dù bị đánh bay, Đường Tăng vẫn là đưa lưng về phía nguyên thủy thiên ma. Trong ngực gắt gao ôm nghiêng gây nên thần nữ, không cho nghiêng gây nên thần nữ lại bị tổn thương. Đường Tăng trong ngực, nghiêng gây nên nhìn lấy Đường Tăng sắc mặt tái nhợt, nhất thời lộ ra một cỗ hối hận chi sắc. Ngự đệ ca ca, thật xin lỗi. Khục, Đường Tăng ho ra một ngụm máu. Nhưng, giờ phút này Đường Tăng đã không có bao nhiêu tâm tư an ủi nghiêng gây nên. Quay đầu nhìn về phía tứ phương, vừa mới một lần kia, bao nhiêu thần Phật chết bởi nguyên thủy thiên ma thủ hạ a. Gần như phổ thông cường giả chết mấy lần, liền liền vô số dị tộc, cũng trong nháy mắt bị đánh thành tinh thể toái phiến, hao hết tất cả lực lượng. Nguyên thủy thiên ma đứng tại 3.000 thiên đạo trung tâm, cười lạnh nhìn chung quanh một chút. Trung Nhạc, dị tộc thống soái, thật đúng là yếu a. Nguyên thủy thiên ma cười lạnh nói. Phốp, nơi xa Trung Nhạc lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không chỉ là thương thế, càng là khí, chính mình tìm tới bàn cổ thế giới lúc, hạng gì hăng hái, 108 đường trường sinh bất tử tộc đại quân. Trùng trùng điệp điệp, hạng gì phong quang bá khí, bây giờ, tại nguyên thủy thiên ma trước mặt, lại là, thật đúng là yếu a. Câu này đánh giá, nguyên lai, đều là ta, đều là ta. Trung Nhạc không cam lòng nói, ngươi, không, ngươi cũng là ta. Nguyên thủy thiên ma bỗng nhiên hai mắt nhíu lại nói ra. Ngươi nói cái gì? Trung Nhạc đồng tử co rụt lại. Bàn cổ thân hóa thiên địa, kỳ thực hao tổn rất rất nhiều lực lượng. Coi như ta làm điều ngang ngược, cũng rất khó khôi phục lúc trước bàn cổ nhục thân. Bất quá, các ngươi đến, liền không giống nhau. Vừa vặn bù đắp bàn cổ thân hóa thiên địa năng lượng thiếu thốn. Các ngươi hết thảy, từ hiện tại, đều là ta. Nguyên thủy thiên ma nói ra. Ngươi, Trung Nhạc cả kinh kêu lên. Ta cái gì? Nát, nguyên thủy thiên ma một tiếng gào to. Oanh, hư không vô tận lực lượng bay thẳng Trung Nhạc cùng một đám phân thân. Liền thấy, Trung Nhạc chỗ có phân thân. Trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành hừng hực lam sắc hỏa diễm, đốt cháy trong thiên địa. mà Trung Nhạc cũng giống như bị vây ở hư không, cuồn cuộn lam sắc hỏa diễm thiêu đốt, tựa như đem Trung Nhạc xem như dầu nhiên liệu, muốn đem kỳ thể nội tất cả lực lượng toàn bộ đốt đi ra, hóa vì thiên địa một bộ phận. Không, không, Trung Nhạc giãy giụa trong muốn chạy đi. Làm sao? Nguyên Thủy Thiên Ma giờ phút này trưởng bàn cổ chi lực, hạng gì to lớn, há lại Trung Nhạc nhưng so sánh. Trung Nhạc chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình tại thiêu đốt. Ngang, vào thời khắc này, bảy đầu thiêu đốt trong long mạch ầm vang vọt tới Trung Nhạc. Oanh, lực lượng khổng lồ dưới, miễn cưỡng đem Trung Nhạc từ Nguyên Thủy Thiên Ma trong khống chế đâm vào tới. Nguyên Thủy Thiên Ma trong mắt lạnh lẽo, nhìn về phía thao túng bảy đầu long mạch Đường Tăng. Trung Nhạc cũng thật không thể tin nhìn lấy Đường Tăng. Trung Nhạc đều không phải là đối thủ của ta. Thái nhất, ngươi cũng muốn cản ta? Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường nói. Mau trốn, một số còn sót lại dị tộc hoảng sợ hướng lên trời chạy ra ngoài. Trốn, hiện tại, người nào cũng đừng hòng trốn. Nguyên Thủy Thiên Ma vung tay lên. Oanh, tựa hồ lam sắc ngập trời đại hỏa, đem trọn cái thiên địa đều bao trùm, toàn bộ thiên địa đều thành một cái phong bế thế giới, ai cũng ra không được. Trung Nhạc, nhìn thấy sao, ngươi đã không đường có thể trốn. Đường Tăng bỗng nhiên một tiếng gào to. Hừ, ngươi nói ta, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trung Nhạc trừng mắt Đường Tăng. Ta nói không giữ lời, át gặp thiên khiển. Ngươi nếu là nói lời giữ lời, có chơi có chịu, ngươi đã sớm tự do. Bây giờ, thế nhưng là ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội. Đường Tăng nói ra, đúng vậy a, thống soái, lúc trước, ngươi liền nên nói lời giữ lời. Chúng ta, một số còn sót lại dị tộc, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trung Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói ta, ngươi không phải một dạng, ngươi cũng không trốn thoát được. Trung Nhạc trừng mắt Đường Tăng. Tốt, có chơi có chịu, các ngươi như là đã trốn không thoát. Vậy liền nghe ta, hợp ta đợi chi chúng lực, chấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma. Đường Tăng quát, ếch. Trung Nhạc sững sờ, chỗ có dị tộc cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngươi Đường Tăng còn có năng lực đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma? Ngươi điên hay sao? Vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Ma nhất quyền, ngươi quên, tất cả mọi người không chịu nổi một kích a. Liền liền Nguyên Thủy Thiên Ma cũng lộ ra một bộ buồn cười chi sắc. Thái nhất, chấn áp ta, ta hiện tại nắm giữ bàn cổ chi lực, chính thức 3000 thiên đạo vì ta điều khiển, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấn áp ta? Lão sư, Đường Tăng hét lớn một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang vọng đất trời ở giữa, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, quanh thân bỗng nhiên tách ra lóa mắt kim quang. Hừ, Như Lai Phật Tổ sao? Cũng không gì hơn cái này, ngươi có thể làm cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cỗ khinh thường. Thập Bát Lộ Hoàng Tuyền, tụ, Như Lai Phật Tổ một tiếng gào to. Oanh, đột nhiên, 18 đạo hoàng quang từ 4 phương 8 hướng tụ đến, lấy Như Lai Phật Tổ làm trung tâm, nhất thời hình thành một cái kim sắc ao lớn. Không chỉ có như thế, Như Lai Phật Tổ lấy tay một cái kim bát trong, vô số hoạt tuyền thủy tụ đến, khắp thiên hạ hoàng tuyền thủy hội tụ, hình thành một cái cự đại hoàng tuyền biển. Hoàng tuyền biển cuồn cuộn, nối thẳng âm phủ, âm ngủ. Nguyên Thủy Thiên Ma nhíu mày, Linh Sơn còn sót lại Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Như Lai Phật Tổ một tiếng gào to. A Di Đà Phật, còn sót lại người nhao nhao tới gần Như Lai Phật Tổ. Ngã Phật Sư một mực nghi hoặc, vì sao ta đợi có thể vượt qua thời không đến lúc này thời đại? Bản tôn minh bạch, là vì thiên địa sự đại nghĩa, là vì thiên địa chi từ bi, hãy cho ta các loại tịch diệt vì thiên hạ thương sinh. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ nói ra. Đang khi nói chuyện, Như Lai Phật Tổ cùng sở hữu Phật tu toàn bộ quanh thân bốc lên ra trận trận kim quang. Kim quang cự đại, dung nhập hoàng tuyền nước biển. Lại nhìn thấy, hoàng tuyền nước biển xoay chậm chậm, hình thành một cái vòng xoáy, thậm chí hình thành một cỗ cự đại hấp lực, đang nhanh chóng hút vào nguyên thủy thiên ma. Đây là, Trung Nhạc kinh ngạc nói, đem nguyên thủy thiên ma dẫn vào âm phủ, ta tự có biện pháp trị hắn. Đường Tăng đối Trung Nhạc quát, thế nhưng là, Trung Nhạc lộ ra vẻ không tin, động thủ, Đường Tăng lại lần nữa quát, ngang, một đám long mạch lại lần nữa phóng tới nguyên thủy thiên ma. Trung Nhạc trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn sắc, lĩnh vô số dị tộc đồng loạt ra tay. Còn nhìn lấy cái gì? Động thủ, tiếp dẫn thánh nhân đối vô số tiên nhân một tiếng gào to. Oanh, lại một lần nữa, tập hợp thiên địa sở hữu cường giả lực lượng, ầm vang hướng về nguyên thủy thiên ma đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nguyên thủy thiên ma một tiếng gào to, từng quyền đầu lại lần nữa đánh ra. Oanh, tất cả mọi người thật giống như bị đại hỏa đốt cháy. Nhận hủy diệt chi quyền cương, nhưng lần này, tất cả mọi người thà rằng toàn thân lại lần nữa thịt nát xương tan. Cũng liều mạng mệnh đỉnh lấy nguyên thủy thiên tôn, mà phía dưới hoàng tuyền trong biển, cuồn cuộn hấp lực nắm kéo nguyên thủy thiên ma. Nhưng, cái này hấp lực quá nhỏ, tịch diệt đi, Như Lai Phật Tổ mở miệng nói. Trong nháy mắt, Như Lai Phật Tổ tính cả sở hữu Phật tu, đột nhiên toàn thân hóa thành từng đợt kim quang, đem chính mình toàn bộ lực lượng, thân thể đốt cháy, hóa thành tịch diệt chi lực, dẫn động hoàng tuyền biển, sinh ra càng thêm cường đại hấp lực. Ở trong đó, Tôn Ngộ Không hóa thành đấu chiến thắng Phật, cũng nhập hoàng tuyền biển. A-di-đà Phật, Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực, đấu chiến thắng Phật theo Như Lai Phật Tổ, theo vô số Phật tu, hóa thành trận trận kim quang điểm điểm, trận trận tịch diệt chi lực, dẫn động hoàng tuyền biển, sinh ra một cỗ thôn thiên phệ địa chi lực. Cái này hấp lực đối nguyên thủy thiên ma, nhất thời nhượng nguyên thủy thiên ma dưới chân không còn, nửa người sụp đổ xuống. Toàn bộ thiên địa đều hiện ra một cỗ đại bi lớn mạnh bầu không khí. Phật tu, lấy Như Lai Phật Tổ cầm đầu, đều vì thiên địa tịch diệt hy sinh, giống một bầy kiến hôi, cũng muốn để cho ta động, đều cho ta hóa thành lam viêm tà lực, cho ta đốt. Nguyên thủy thiên tôn giống to một tiếng, duỗi ra vô số quyền đầu lại lần nữa lam sắc hỏa diễm đốt cháy không thôi. A, sở hữu tiên nhân đều thụ không đốt cháy đợi chết, nhưng tất cả mọi người cản ở phía trước, người nào cũng không lui lại, chỗ có dị tộc cũng liều mạng đẩy nguyên thủy thiên ma. Tuy nhiên không biết Đường Tăng còn có tính toán gì không, nhưng biết đây là duy nhất hy vọng. Đường Tăng đã gặp cự đại đốt cháy, cuối cùng Đường Tăng tu vi yếu một số, phải gặp đến cự sáng tạo, nguyên thủy thiên ma cũng oán hận Đường Tăng, tự nhiên càng nhiều lực lượng trọng kích tại Đường Tăng trên thân, vô tận lực lượng nghiêng, mắt thấy Đường Tăng liền bị trùng kích hủy diệt. Giờ khắc này, Hạc Tổ bỗng nhiên ngăn tại hắn trước mặt, dương cánh, lấy toàn lực giúp Đường Tăng ngăn lại một kích chí mạng này. Oanh, Hạc Tổ trong nháy mắt bị toàn lực trùng kích đốt cháy không còn, tan thành mây khói, Hạc Tổ cũng chết. Nhưng Đường Tăng giờ phút này đã không rảnh chú ý, bởi vì nguyên thủy thiên tôn tại tất cả lực lượng trùng kích vào, rốt cục bị ép vào âm phủ. Theo đạo lý nói, mọi người lực lượng không đủ bức nguyên thủy thiên ma rút lui, mấu chốt là nguyên thủy thiên ma dưới chân không có đặt chân lực, bị Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không bọn người lấy hy sinh chính mình dẫn động hoàng tuyền hải sản sinh một cỗ lôi kéo chi lực, đối vô số cường giả tới nói, đây là dốc hết toàn bộ lực lượng mới đưa Nguyên Thủy Thiên Ma ép vào âm phủ. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Ma tới nói, chỉ là một cái lảo đảo, không cẩn thận trượt chân nhập âm phủ, mà làm đem Nguyên Thủy Thiên Ma đẩy vào âm phủ. Hy sinh đó là cự đại, Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không tịch diệt, Hạc Tổ vẫn lạc, Mãn Thiên Thần Phật gần như tử quang, dị tộc cũng gần như toàn bộ hóa thành tinh thể. Bảy đại long mạch càng là tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có tướng thần, tiếp dẫn, Đường Tăng cùng Trung Nhạc, còn có này suy yếu bị hộ sau lưng Đường Tăng nghiêng gây nên thần nữ. Trung Nhạc giờ phút này vô cùng thê thảm, lực lượng toàn thân gần như hao hết, đầy người thủng trăm ngàn lỗ. Đường Tăng, Nguyên Thủy Thiên Ma bị dẫn vào âm phủ, chúng ta cũng không có lực lượng, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết, chờ trấn áp. Trung Nhạc oán trách nhìn về phía Đường Tăng. Không, chúng ta thắng. Đường Tăng lộ ra một cỗ thảm liệt chi sắc. Thắng, ha ha, Thái Nhất, ta lực lượng một điểm không có giảm bớt. Các ngươi lại tử quang. Các ngươi thắng. Nguyên Thủy Thiên Ma tại âm phủ đứng vững cước bộ cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi không phải một mực hiếu kỳ, ta nhượng nữ hoa nương nương đến âm phủ làm gì sao? Đường Tăng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ hung ác. Làm gì? Nữ hoa thực lực cũng liền cùng ngươi tương đương đi. Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường nói. Đến đòi mạng ngươi. Đường Tăng mặt lộ vẻ một cỗ vẻ hung ác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.